Thi đại học toàn cầu, chương 77, người trên giường, góc chuyện audio.com, thi đại học toàn cầu, quyển Ivy, đừng nhắm mắt với tôi, chương 77, người trên giường, tác giả, Mộc Tô Lý, edit, Wonderland, Quốc Kiêu Hôm, nọc, vãi thật, xém chút nữa là sặc chết tôi luôn rồi, Cao Tề dùng tay áo lau miệng, từ đằng sau bình phong đi ra. Tần Cứu cầm theo áo khoác của mình không nhanh không chậm đi vào phòng. Nhìn sơ lược bố trí của căn phòng, anh đứng trước mặt Du Hoặc, liếc sang thân ảnh của Cao Tề một cái. Du Hoặc nhìn theo ánh mắt của anh, Cao Tề một bên ho khan, một bên lấy một miếng vải từ trên bức tường ra. Động tác mang theo gió, làm ngọn lửa trên tường lắc lư. Ánh sáng trong phòng chợt tối sầm rồi lại sáng. Khi Du Hoặc thu hồi ánh mắt, vừa vặn chạm phải tầm mắt của Tần Cứu, đối phương đột nhiên, chạc, một tiếng, thanh âm vừa nhẹ vừa thấp, tựa như anh thật sự là một tên người yêu ăn chơi trác táng vừa bị quét sạch hết hứng thú vậy. Cao Tề ở đằng sau bình phong lại khụ hai tiếng, cẩn thận lau lau cái bàn, âm thanh thật ra cũng không lớn lắm, nhưng mà đột nhiên lại có chút ồn ào. Ha, cậu ta thế mà vẫn đứng chờ ở đó, Cao Tề đột nhiên nói. Du Hoặc rời tầm mắt sang nhìn, đứng gì cơ, hắn nhìn về phía bình phong, Cao Tề sau khi đã lau xong bàn nước thì đi ra, tay cầm miếng vải, dùng cằm chỉ Tần Cứu, tôi nói cậu ta, đã vào rồi mà vẫn còn đứng đấy, thì sao nào, không đứng được à Tần Cứu, vậy tôi nên dùng tư thế gì để vào đây, tư thế nằm mơ, Cao Tề nói, ông ta liếc nhìn Du Hoặc một cái, lẩm bẩm nói. Mất trí nhớ xong tính tình cũng đỡ hơn hẳn. Ông nhớ lại khuôn mặt của giám thị An năm đó khi mở họp tựa như mới bước từ tủ lạnh ra. Cậu ta nếu có kiên nhẫn nghe người khác nói mấy điều ngớ ngẩn thì tính tình của cậu ấy lúc đó chắc hẳn đang tốt lắm. Thử hỏi nếu có người tới trước mặt cậu ấy mà nói. Tôi tới tìm em yêu đương vụng trộm. Trời ạ, chắc chắn cậu ấy sẽ quăng ngay một cái ly sang. Cho đối phương bình tĩnh lại mà nói rõ tiếng người. Cao Tề nhe răng trợn mắt một phen. Nói với Tần Cứu, nếu là trước kia, cậu có tin sẽ bị đá một phát không? Tần Cứu cầm áo khoác ném lên ghế ra. Cởi nút tay áo gật đầu. Tin, có thể tưởng tượng ra được. Anh dương mắt về phía Du Hoặc nói. Còn rất hung dữ nữa là đằng khác. Du Hoặc, Cao Tề, không biết tại sao. Cao Tề lại cảm thấy câu này nó quái lạ sao ấy. Cực kỳ có ý bỡn cợt. Nhưng ông nói câu này không phải để người nào đó được một tấc lại muốn tiến một thước. Chính chủ thế mà cũng không hé răng lên tiếng. Ngài đừng có lạnh lùng ít lời vào thời điểm này có được không? Cao Tề cảm thấy bản thân mình giờ đây đang sống như một tên thái giám vậy. Ông có lòng muốn nhắc lại những chuyện hiềm khích trước đây cho hai người kia. Nhưng ông lại cảm thấy rằng bản thân mình đang lải nhải như một tên thái giám. Thật ra trong lòng ông cũng biết, hai người này biết được thân phận của bản thân, cũng biết được thân phận của đối phương, cũng sợ rằng đã nghe không ít về mấy chuyện hiềm khích ấy rồi. Đều đã là người trưởng thành cả rồi, nếu mọi người cảm thấy có thể không so đo những hiềm khích trước đây nữa. Tạm thời trở thành bạn bè của nhau. Thì ông ta hà tất gì phải chọn lúc này mà phí lời. Dù sao cũng đang trong lúc thi, nhiều bạn bè ít phiền phức mới là tốt nhất. Cao Tề thở dài trong lòng, chấm, tại sao ông ta lại như một bà mẹ chồng khó tính thế này? Không có, ông cũng là bạn bè với A mà, có lẽ là bởi vì lúc trước khi A xảy ra chuyện, ông lại không giúp được gì, nên có chút áy náy. Hoặc có thể là do hơi phấn khích khi gặp lại một người bạn cũ. Vì thế nên mới lo lắng như một bà mẹ vậy. Mẹ Cao bực mình rót ly nước thứ hai. Đặt mông ngồi vào ghế. Nghe Du Hoặc hỏi Tần Cứu. Anh muốn ở lại đây, cho ở không? Tần Cứu hỏi, Du Hoặc lại nâng cằm chỉ sang cách vách. Anh để phu nhân của anh ở một mình. Nghe thấy hắn hỏi câu này. Tần Cứu cười cười. Dương tiểu thư cực kỳ bài xích việc ở chung. Cô ấy nói nam nữ thì không được ở chung. Anh nhún vai nói, chấm, tôi với cô ấy đã nói chuyện rồi. Nếu có chuyện gì thì la lên một tiếng. Cô cô gái có tính cách như vậy cũng khá hiếm gặp, làm người ta rất bất ngờ. Tần Cứu lại nhìn về phía Du Hoặc, anh đã tới cửa luôn rồi nhưng vẫn còn muốn hỏi, thế có cho ở lại không nào? Cao Tề uống nước ừng ực, nghe xong thì ê cả răng, lòng ông thầm nói đều là bạn bè, sao cách nói chuyện lại khác nhau quá vậy? Nhưng mà nhìn chung thì cậu ta cũng thân thiện hơn rồi. Chỉ tùy tiện giải thích hai câu, A đã gật đầu, từ đầu đến cuối chỉ nói có bốn chữ, dứt khoát mà lưu loát. Còn lôi phu nhân vào làm gì vậy chứ? Du Hoặc nhìn Tần Cứu nói. Tôi ngủ giường to như vậy, chia cho tôi một nửa không được à? Tần Cứu nói. Cao Tề, không phải chứ, việc này phải phân theo thứ tự đến trước đến sau chứ? Ông nói, Tần Cứu một tay đặt trên lưng ghế, quay đầu nhìn ông, tại sao phải làm như thế? Cao Tề, một người được cho là bạn bè nhiều năm. Một người là, bạn bè, nói tóm lại là đau đầu ghê. Du Hoặc nhìn hai người bọn họ, suy nghĩ một biện pháp thiết thực khác. Bỏ đi, tôi ngủ ở ngoài, giường cho hai người. Tần Cứu, Cao Tề, cách dạ tiệc vẫn còn sớm. Thế mà bên ngoài đã vang tiếng sấm sét ầm ầm. Cao Tề ngáp vài cái, làm Du Hoặc với Tần Cứu cũng buồn ngủ theo. Không được rồi, tôi phải làm một giấc mới được. Cao Tề lẩm bẩm đi vào phòng ngủ, Du Hoặc đang định tạm chấp nhận ngủ ở ghế ra, thì nghe Cao Tề nói một câu. Bỏ đi, tôi vẫn là nên ngủ ở ngoài đi, lại làm sao nữa vậy, ngủ một giấc thôi mà, không phải đã tính xong xuôi hết rồi sao? Du Hoặc cau mày nhìn qua, liền thấy Cao Tề chỉ giường nói, tôi đề nghị buổi tối ngủ ở dưới đất hết đi, màu sắc của cái giường không đúng cho lắm. Màu sắc gì không đúng, bọn họ đi vào phòng ngủ, kéo cái rèm che dày nặng ra, liền thấy toàn bộ chiếc giường kể cả là tấm trải giường hay chăn mền, đều có màu đỏ phiếm nâu, ở đây hơi tối, không biết hai người có nhìn ra hay không, Cao Tề chỉ vào cái giường màu đỏ sậm kia nói, giống máu ghê, cái kiểu mà vừa mới thủ tiêu người xong ấy, Tần Cứu sờ sờ chăn. Du Hoặc nhấc một góc chăn lên ngửi người. Cao Tề thầm nghĩ hai người này thế mà trực tiếp ra tay kia. Có mùi không? Du Hoặc lắc lắc đầu. Không có, trên chăn mùi gì cũng không có. Chỉ có duy nhất mùi hoa nhàn nhạt. Giống như là màu sắc của chiếc giường này là do được nhuộm bằng nhiều loại hoa khác nhau vậy. Tôi đoán chừng nó cũng không có mùi gì nhiều. Nếu như nó quá nặng mùi. Thì ngay từ lúc vào phòng đã ngửi được rồi. Cao Tề nói, Du Hoặc bỗng nhiên nhớ tới lời của Chu Kỳ nói. Ở phòng ngủ cô xoay qua xoay lại hai vòng, thì ngửi thấy được một mùi thối như có như không. Hắn nói chuyện của Chu Kỳ cho hai người nghe. Cao Tề lập tức ghé sát vào giường ngửi ngửi. Tần Cứu thì lại đi dạo một vòng quanh toàn bộ căn phòng. Vẫn không có ngửi được gì hết, có thể là do mũi của cô bé kia thính quá. Dù sao mặc kệ có mùi hay không, loại đồ vật mà có màu máu thế này 10 phần thì 8-9 phần là có vấn đề rồi. Tốt nhất đừng dính vào. Bọn họ nhắc nhở người ở hai phòng trái phải. Triệu Gia Đồng nói, tôi ngay từ đầu cũng không chú ý, là Tiểu Chu nói cho tôi biết trong phòng có mùi lạ. Tiểu Chu nói, trời sinh là em có mũi chó rồi. Dương Thư, ồ, một tiếng. Nói cảm ơn xong là hất tóc quay về phòng. Ba cô gái này tính cách khác nhau ghê. Cao Tề lẩm bẩm một câu. Rụt đầu về, bọn họ né phòng ngủ ra. Tự tìm một chỗ để ngủ trưa. Bên ngoài tiếng sấm vẫn chưa dứt. Nước mưa đánh vào ban công trên vách đá. Phát ra tiếng ầm ầm đoàng đoàng thật lớn. Hơi nước ẩm ướt tràn vào. Thoáng đã xua tan mùi oi bức của căn phòng. Không biết qua bao lâu. Một cơn ớn lạnh không thuộc về đêm hè sượt qua, tựa như, có một giọt nước lạnh băng rơi ở sau cổ, theo làn da trượt một đường xuống, Cao Tề đang nằm nhoài người ở trên bàn ngủ thì đột nhiên giật mình. Xoa xoa cái cổ đã dựng thẳng một lớp lông tơ, ông nửa mê nửa tỉnh ngẩng đầu, trong phòng tối mù, đèn tường không biết đã tắt một nửa từ khi nào, chỉ có một ánh đèn le lói ở phòng ngủ là nhẹ nhàng lay động. Chiếu lên chiếc màn tre, lộ ra bên trong của chiếc giường lớn kia, trên giường có một người đang ngồi, vẫn không nhúc nhích, đậu má, Cao Tề đột nhiên giật mình một cái. Ông hung hăng xoa mặt, duỗi tay khều người đang ngủ trên ghế ra, khều tận ba cái, Du Hoặc vẫn như cũ duy trì tư thế tay tràn ánh sáng. Chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt phía dưới, ngủ cực kỳ sâu, Cao Tề, ông mấp máy môi hai cái, lại tiếp tục khều một người khác. Tần Cứu ngồi trên ghế bành, nghiêng đầu, ngủ cũng cực kỳ sâu. Cao Tề thầm than, ụ á, ông kéo căng sống lưng, lặng lẽ bẻ mấy khớp xương tay. Ánh lửa đột nhiên lung lay một chút, bóng người trong màn che nháy mắt tối sầm lại, màn che lại mờ đục. Cao Tề nghe thấy một tiếng cọ sát của mấy mảnh vải, tựa như đồ vật trên giường đang chuyển động. Chờ đến khi ánh lửa lại một lần nữa sáng lên, mảnh màn nhẹ nhàng đung đưa dưới ánh lửa, Cao Tề lúc này mới thấy rõ, người ngồi trên giường là một người phụ nữ, tóc được vén cao, cổ và vai lộ ra khỏi chiếc váy, thoáng cái đã thấy được một làn da rất trắng. Ả tựa hồ như nghe thấy tiếng hít thở bên ngoài, quay đầu nhìn qua, rất kỳ lạ là động tác khi quay đầu của ả cực kỳ cứng đơ, cũng cực kỳ chậm chạp, giống như nếu chuyển động nhanh thì cái đầu của ả sẽ rơi xuống đất vậy. Cao Tề bị loại tưởng tượng này dọa sợ khiếp, ông nhếch mép, ngay khi vừa loại bỏ cảnh này ra khỏi tâm trí thì ông lại bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ. Cách một tấm màn che, nên ông cũng không rõ đối phương có thật sự đang nhìn ông hay không nữa. Chỉ có thể thấy được một cái mặt trắng toát, mũi miệng thì rất mơ hồ, chỉ có cái cặp mắt như hố đen kia như sẽ nuốt người bất cứ lúc nào. Ả chớp chớp đôi mắt, đột nhiên cả người đều ngã xuống, cánh tay và đùi rơi thành từng mảnh, đầu thì lăn lông lốc rơi xuống giường, miệng thì ngửa lên, mắt vẫn không di chuyển mà nhìn chằm chằm vào bên này. Cao Tề nhảy lên một trận, nhưng không phải là trốn. Khiếp thì khiếp thật, nhưng ông đã có kinh nghiệm dày dặn phong phú cả rồi. Sự thật thì trong lòng lại rõ mồn một, tình huống này an toàn hơn nhiều so với việc quay lưng chạy trốn. Ông nhặt một chiếc ghế rồi đi thẳng tới phòng ngủ, đầu đã lăn xuống chân giường. Ông đập chiếc ghế lên giường, sau đó lại ném cái áo khoác đang treo trên móc xuống. Bước qua chiếc đèn tường, ánh lửa mãnh liệt lay động. Xem tí nữa thì tắt mất, áo khoác bốc cháy, nháy mắt thiêu tất cả. Cao Tề lấy lửa ném xuống dưới giường, nói thế thì cái đầu ở dưới chân giường sẽ bị đuổi đi. Cho ông có thời gian mà giảm tác động, lúc này ông chỉ cần đem mấy cái chân giường đã rớt ra đi dọn là được rồi. Nhưng mà khi ông vừa xốc màn che lên thì thấy rỗng tuếch. Ghế rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng ầm cực kỳ lớn. Cánh tay rồi đùi cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Ông cứng người một chút, đột nhiên ngồi xổm xuống. Phía dưới giường chỉ có áo khoác bị đốt, cái đầu kia thì không thấy đâu cả. Cao Tề cả người cứng đờ. Đột nhiên có một bàn tay vỗ vỗ vai ông. Đậu má nó, ông đột nhiên cả kinh. Quay đầu liền đánh một cú. Kết quả nắm tay vừa vung ra đã bị người sau kiềm lại. Tiếp theo thì bị vặn ngược ra sau. Nhanh chóng ông đã bị khống chế cả chân lẫn tay rồi bị ghì trên mặt đất. Ông vừa muốn mở miệng chửi người, một ly nước lạnh đã hất vào mặt ông. Cao Tề giật mình một cái, nhắm mắt lại mở mắt thì đã thấy đèn đuốc trong phòng ngủ sáng trưng. Lửa trong lò sưởi nhẹ nhàng lay động, khung cảnh ban nãy tựa một giấc mơ, biến mất không dấu vết, đầu gối Tần Cứu đè trên lưng ông. Cúi đầu nhìn ông, Du Hoặc trong tay cầm cái ly rỗng, nói, tỉnh chưa gì cơ, Cao Tề ngây người ra, ông tách ra khỏi xiềng xích của Tần Cứu, trên cổ tay hằn lên hai vết đỏ, ông cảm thấy xương tay sắp gãy rồi, tôi vừa mở mắt đã thấy anh ngồi trên giường, trong tay còn cầm một con dao, muốn cắt cổ mình, Tần Cứu nói, không phải, tôi thấy một người phụ nữ. Đầu rơi xuống chân giường nên tôi mới lấy áo khoác đốt lửa thiêu ả ta. Cao Tề nói rồi chỉ xuống chân giường. Ném xuống đây, ấy, giọng nói của ông chợt dừng lại. Phía dưới có một con dao rơi xuống. Lưỡi dao còn dính tí máu. Mà áo khoác của ông vẫn còn treo đàng hoàng trên giá. Cao Tề lộc cộc bò dậy. Sờ soạng cổ một phen. Cả một tay dính máu. Trong lúc hai mặt nhìn nhau, cửa gỗ bị người gõ vang lên, âm thanh già nua của quản gia Douglas nói, thưa ngài và phu nhân, tôi tới để thông báo cho hai vị, dạ tiệc sẽ nhanh chóng bắt đầu. Dạ tiệc của ngài công tước phải luôn thật long trọng, yêu cầu phải thay đổi trang phục. Ngoài ra, chủ nhân còn có một thói quen, ông ấy hy vọng những vị khách tham gia đều phải mang mặt nạ. Để có thể giữ được tính thiêng liêng của lễ phục sinh, nói xong, cửa kéo kẹt một tiếng mở ra, người hầu ôm hai bộ lễ phục vào. Tần Kiều nhanh tay lẹ mắt che lại cửa phòng ngủ. Người hầu nhìn xung quanh một phen, treo quần áo trên bình phong rồi đi ra cửa chờ. Mời ngài và phu nhân mau chóng thay. Tôi sẽ dẫn đường cho hai vị. Trên bình phong treo một bộ Âu phục dành cho nam vào mấy thế kỷ trước. Phức tạp mà trang nhã, còn lại là một chiếc váy dạ hội đặc biệt lộng lẫy và xinh đẹp. Tần Kiều đóng cửa lại. Edit bài nào, vote. Comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, next, ý là next qua chương sau ó, 3, cách chương.